Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, chương 726 hiểu cầm người. Như vậy hiểu được, vẫn là nàng từ cầm cơ trên người được đến. Đây là một loại tâm cảnh lột xác, làm nàng có loại trọng sinh cảm giác, cung trang phụ nhân vừa nghe. Sửng sốt, tiếp theo một mỉm cười. Thực hảo, dù cho là thua. Chính mình cái này đồ đệ cũng đã lần này khảo hạch chung lột xác, đây mới là lớn nhất thu hoạch. Bất luận cái gì bảo vật đều không đổi được, trên đài. Thiên Sơn Mộ Tuyết đã đang chờ đợi. Thanh La lên đài, trong tay trường cầm treo không bên người, nàng một bàn tay rất nhỏ đặt ở cầm huyền mặt trên. Nhìn về phía đối diện Thiên Sơn Mộ Tuyết, hai người cũng chưa nói chuyện. Ở giây lát sau, tiếng đàn khởi, kỳ thật. Đối mặt bất luận cái gì một cái cầm sư, ở tiếng đàn vang lên thời điểm, nên biết chính mình đã đi vào đối phương sát khí, nhưng là một cái cao siêu cầm sư. Vừa lúc có thể làm nghe tiếng đàn giả có thể ở trước tiên trừ khử đối hắn địch ý. Từ đây chìm đắm trong như vậy tiếng đàn bên trong, tâm linh bị bắt giữ, ở vô thanh vô tức chi gian đã bị giết chết giờ phút này. Thiên Sơn Mộ Tuyết không có động kiếm. Mà là đứng nghe tiếng đàn, càng ngày càng mỹ diệu, bao gồm bên ngoài mọi người cũng đều đắm chìm trong đó, Đại Ly xem như nhất có thể vào tiếng đàn. Người, không ngừng là bởi vì nàng tâm tính tương đối lãnh khốc, càng bởi vì nàng tâm ma trạng thái dẫn tới nàng cũng không dễ dàng bị tiếng đàn bùa chú. Cũng là vì như thế, nàng mới có thể cảm giác được tiếng đàn biến hóa, nhưng là... Thiên Sơn Mộ Tuyết vẫn luôn không có biến hóa, thẳng đến một khúc sắp kết thúc kia Thiên Sơn Mộ Tuyết cũng không thế nào, đã vào đại sư tỷ cầm trận khúc. Nàng tâm thần đã bị tê mỏi, vô pháp nhúc nhích, chờ cuối cùng một âm định ra. Thiên Sơn Mộ Tuyết liền sẽ bị đánh tan tâm thần, biển cả các người một đám đều lộ ra miệng cười. Thập phần tự tin thả chắc chắn, mà lúc này, Thanh La nhỏ dài tế chỉ. Gợi lên cuối cùng một cây cầm huyền, dương mắt, nàng nhìn về phía đối diện Thiên Sơn Mộ Tuyết, lại là đối thượng một đôi thập phần thanh triệt, thả đạm quang nhập nước chảy róc rách mắt, này thật sự không giống như là một cái bị tiếng đàn tù. Binh tâm thần người nên có ánh mắt, bất quá, đối với bất luận cái gì cầm sư tới giảng, như vậy ánh mắt là để cho bọn họ thoải mái, Thiên Sơn cô nương. Vì sao còn không ra kiếm, Thanh La như vậy hỏi, Thiên Sơn Mộ Tuyết mặt mày hơi hạp. Nhàn nhạt nói, không nghĩ ra, không nghĩ ra. Hảo một cái không nghĩ ra. Đại Ly nhướng mày, Thiên Sơn cô nương, ta biết ngươi kiếm đạo phi phàm. Bất quá, ta tưởng ngươi càng nên là một cái hiểu cầm người, Thanh La cười. Thanh thiển mà mềm nhẹ. Tựa hồ đối Thiên Sơn Mộ Tuyết rất có hảo cảm dường như, dùng cái gì thấy được Thiên Sơn Mộ Tuyết. Dương mắt Thanh La ánh mắt buông xuống Thiên Sơn Mộ Tuyết ngón tay. Người tay theo Thanh La thanh âm. Mọi người theo bản năng nhìn về phía Thiên Sơn Mộ Tuyết tay. Ân, đó là phi thường xinh đẹp tay, dù cho ta thiên phú không bằng các ngươi. Bất quá thân là cầm sư, ta có thể dễ dàng nhìn ra bất luận kẻ nào tay hay không thích hợp đánh đàn. Cũng hay không ái cầm, nếu là ái cầm người. Trên tay sẽ đứng cầm sở mang theo cầm linh khí, mà Thiên Sơn cô nương tay phải, không chỉ là tay cầm kiếm, càng là đánh đàn tay, đánh đàn. Đại Ly bọn người là sửng sốt, giống như, bọn họ chưa bao giờ gặp qua Thiên Sơn Mộ Tuyết đánh đàn. Theo lý thuyết, ái cầm người nơi nào sẽ không đánh đàn, trừ phi là quạ sát cười lạnh. Tươi cười lạnh lẽo, Thiên Sơn Mộ Tuyết biểu tình hơi hơi thần bí lên. Ánh mắt cũng rất là ý vị sâu xa. Nàng nhìn Thanh La, ngón tay chậm rãi khấu kiếm. Kiếm chậm rãi ra, biển cả các nhân tâm căng thẳng. Nữ nhân này tựa hồ cực cường. Không vì cầm tâm trận khúc sở mê. Giờ phút này, là muốn động thủ. Ta không yêu cầm, chỉ là hảo âm mà thôi. Mà âm, chưa chắc phải có cầm. Thiên Sơn Mộ Tuyết tay vừa động. Xoát. Muôn vàn kiếm khí từ nhất kiếm trung phụt ra mà ra. Kia kiếm khí, lại không phải sát hướng Thanh La, mà là lấy các phương hướng ngó tập mà ra. Cọ qua mặt đất, thiết quá cây cột, đạn ở vách tường, cũng hoặc là, lấy làm người khó có thể thất cập tốc độ, ngay lập tức đánh trúng ở đây rất nhiều người đao, kiếm, các loại vũ khí. Leng keng giòn vang, chuông vang đỉnh vang, dư âm lượn lờ, phỉ âm không dứt tương đương. Đó là một khúc, nhất kiếm một khúc, kia khúc âm, vừa lúc là thanh la phía trước sở nói chi khúc. Hoàn mỹ phù hợp, biển cả các người há to miệng, cho dù là thanh la sư phó, cũng là khiếp sợ khó có thể ngôn ngữ, sao có thể. Như thế nào có người sẽ có như vậy cao siêu, cầm kỹ. Sai, nhân gia cũng vô dụng cầm a, nàng dùng chính là kiếm, cùng với nói là cầm kỹ, không bằng nói, nàng kiếm, cùng hắn tâm, vô cùng tinh diệu, bất quá, mặc kệ là cái dạng gì khúc, tóm lại là phải có kết cục, huống chi là giống nhau khúc, cho nên, cuối cùng chỉ còn lại có một đạo kiếm khí, bằng nhẹ diệu thả thong thả tốc độ, thanh la ngón tay cũng ở ngay lập tức, buông ra kia kéo cầm huyền, cầm tâm trận khúc, biển cả các mạnh nhất khúc chi nhất, một khúc hòa âm. Lại sẽ là như thế nào? Quả nhiên là cầm kỹ hơn người a. Bất quá thanh la nói cũng không tính đối. Thiên sơn như vậy tay như vậy xinh đẹp, không nhất định am hiểu đánh đàn. Mà là, cái gì? Biểu tỷ Diệp Tử Thanh dò hỏi, Thổi Tiêu, người nào đó biểu tình như suy tư gì, nháy mắt. Kiếm khí. Đạn ở người nào đó vừa mới bưng lên cái ly thượng, leng keng. Hồi âm núi non trùng điệp, rầm. Leng keng rách nát, nước trà rầm, đại ly vẻ mặt hắc tuyến đến nhìn chính mình bị nước trà bắn đến ướt đẫm bàn tay, mà. Trong không khí âm công, ở trong phút chốc nghiêng về một bên, Trần Ai Lạc Định. Một khúc hòa âm, trên đài, thanh la sửng sốt, tiếp theo mỉm cười mà cười, không tiếng động. Mọi người đã hiểu rõ với tâm, so âm. Thanh la bại, xuống đài thời điểm. Thiên sơn mộ tiết thấy được đứng ở chính mình trước người quạ sát, ngươi từ đây không đánh đàn. Chẳng lẽ là muốn cùng qua đi nhất đao lưỡng đoạn? Qua đi còn không biết ta làm như vậy. Không đạn, chỉ là bởi vì không nghĩ mà thôi. Thiên sơn mộ tiết lướt qua quạ sát, tiếp theo chàng thứ 6 chàng. Là quạ sát cùng phong linh. Người sau khổng tước linh thập phần lợi hại, nề hà quạ sát quá cường, cuối cùng cũng chỉ đến suy tàn. Thứ 7 chàng, danh kiếm đối Tàng Kinh Luân, Tàng Kinh Luân là một cái thực xui xẻo người. Ít nhất đại ly là như vậy cho rằng, đều nói ta vận khí không tốt. So như vậy ăn nhiều, kỳ thật vị nhân huynh này mới là nhất xui xẻo, các ngươi xem. Hắn hai lần gặp gỡ Doanh Hợi, hai lần gặp gỡ Lâm Giang Tiên. Còn có hai lần, đó là gặp gỡ danh kiếm. Còn có hai lần là tập thanh y, đem tứ đại mạnh nhất người đều gặp gỡ cái biến. Còn mẹ nó là gặp gỡ hai lần, thêm lên là 8 lần. Đại ly thực vui mừng đến đem xui xẻo chứng cái này danh hiệu cho Tàng Kinh Luân, kỳ thật. Tàng Kinh Luân nhưng thật ra cảm thấy còn hảo, tựa hồ. Cũng không cảm thấy khó chịu, hai người so đấu ngay từ đầu liền thập phần lý giải. Tàng Kinh Luân thực lực cực cường, bởi vì là phía trước ổn định tiền 10 nhân vật, giờ phút này hai độ gặp gỡ danh kiếm, hắn vừa ra tay, khiến cho mọi người đều lắp bắp kinh hãi, ân, thực lực của hắn, giống như tinh tiến. Đại Ly ở dưới đài nhìn, cũng là kinh ngạc, tiện đà cười, không phải chỉ có nàng một cái mới có thể đang không ngừng chiến đấu kịch liệt bên trong tiến bộ. Cái này Tàng Kinh Luân ở liên tiếp cùng này đó mạnh nhất cao thủ chiến đấu kịch liệt qua đi. Ngược lại từ giữa tiến bộ thần tốc, loại này tiến bộ thậm chí có thể bị mọi người cảm giác ra tới. Có thể thấy được tiến bộ là thập phần đại, không hổ là danh chấn thiên hạ thiên tài chi nhất, chỉ là cuối cùng vẫn là bị thua. Thực lực tiến bộ đạt tới 400 vân Tàng Kinh Luân. Bị thua danh kiếm trong tay. Này không xem như ngoài ý muốn, như vậy, thứ 8 chàng tập thanh y gặp gỡ tím quân hầu đâu? Tím quân hầu lên đài sau, chiều đối diện tập thanh y giơ lên kiếm, bọn họ tựa hồ đều đang nói ta lần này tất bại ngươi. Tập thanh y biểu tình nhàn nhạt, bọn họ là bọn họ, nàng xưa nay không bởi vì người khác nói mà ảnh hưởng chính mình. Điểm này... Nàng cùng đại ly nhưng thật ra rất giống, tím quân hầu nghe vậy lại là nhướng mày. Ý của ngươi là chúng ta, đây là điều tương đương diễn. Nữ tu đều cảm thấy lời này có chút hơi ngả ngớn, ít nhất. phía dưới sớm đã nhận định Tím Quân Hầu là bề ngoài khí phách cuồng soái, nội tại cùng điều ti xác. Lang Đại Ly là như vậy cho rằng, đó là một bĩu môi. Nhợt nhạt nói thầm một câu. Bọn họ là bọn họ. Ngươi là chúng nó hảo không? Bọn họ, chúng nó. Đây là đang mắng ta cầm thú vẫn là xúc sinh. Tím Quân Hầu sắc mặt trầm xuống. Quay đầu nhìn về phía Đại Ly. Ta nhưng thật ra quên. Đại Ly cô nương xưa nay là không câu nệ tiểu tiết người. Hắn ý chỉ Đại Ly phía trước ở trong. Nước danh kiếm nghe vậy trao mày, cũng ở khoảnh khắc. Nhất kiếm khoảnh khắc mà qua, tập thanh y kiếm. Như nhau phía trước chạm ở Doanh Hợi trước người, Tím Quân Hầu ở đệ nhị thời gian phản ứng lại đây. Thân mình bắn ra mà ra là lúc. Tốc độ cực nhanh, ngay lập tức đối thượng tập thanh y nhất kiếm, bẻ gãy nghiền nát chi thế. Đương nhiên, là bị bẻ gãy nghiền nát. Thanh quang chợt lóe mà qua, Tím Quân Huyền phù trời cao. Cánh tay thượng một cái vết kiếm. Máu tươi thực mau liền nhuộm dần ống tay áo, hắn nhìn trên đài tập thanh y. Biểu tình mịt mờ, nhất kiếm mà thôi, thật không hổ, bọn họ là bọn họ. Nói không tồi, không chờ Tím Quân Hầu đem nói cho hết lời. Tập thanh y cũng đã đem phía trước một câu bổ lên, sau đó, Tím Quân Hầu. Thảo, Đại Ly, vỗ tay, mọi người, tập tiên tử cũng có thể như vậy sắc bén. Xuống đài thời điểm. Tím Quân Hầu xem tập thanh y ánh mắt có chút quỷ dị. Cái loại này quỷ dị. Ở ghế trung hỏa hoa vũ thoạt nhìn. Đó là làm nàng bĩu môi. Vẫn là trước sau như một đến giả dối không làm cho người thích. Khó trách sẽ bị Tím Quân gia người biếm đến nơi đây. Thái tử nghe được những lời này. Ánh mắt chợt lóe. Thứ 9 chàng muốn bắt đầu rồi. Vốn dĩ. Mọi người còn có chút phỏng đoán là Lâm Giang Tiên gặp gỡ Lâm Giang Tuyết, ca ca gặp gỡ muội. Muội kia so đấu khẳng định thực hăng hái, mọi người tưởng có lẽ Lâm Giang Tiên sẽ cho chính mình muội muội một chút tình cảm. Nhiều uy mấy chiêu, cũng hoặc là không đành lòng xuống tay, đối với loại này khả năng tính Thanh Vân Tông tông chủ hỏi. Lâm Giang Tiên, hắn đáp lại là cái dạng này. Sẽ không? Khó được có một lần có thể chính diện đánh trả. Vì cái gì không cần. Ha ha a, chỉ có thể nói. Lâm Giang Tiết cô nương trước kia tuyệt bức là khi dễ đã chết Lâm Giang Tiên cái này bình tĩnh như. Tiên người, nhưng là. Chân chính kết quả là, Lâm Giang Tuyết gặp gỡ Ninh Tĩnh Viễn, một cái là phúc hắc cao đoạn số cao. Lãnh ngự tỷ. Một cái là thủ đoạn kinh người tàn nhẫn độc ác Ninh Đại Quận Chúa, Đại Ly ở một bên đối Diệp Tử. Thanh đám người nói, này sẽ là một hồi thập phần kịch liệt xé bức đại chiến. Diệp Tử Thanh đám người gật đầu, sau đó tỏ vẻ nghi vấn. Ngươi tâm ma không có việc gì. Thế nhưng còn có thể như vậy bát quái, Đại Ly thật là đoán chúng. Đây là một hồi xé bức đại chiến, nhưng là không nghĩ tới. Trận này đại chiến bắt đầu là như thế này bắt đầu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.